À, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quang A Tuấn Liver. À, đây là một kênh mới mà A Tuấn mới lập và sẽ chỉ chuyên livestream ở kênh này. Còn video công chiếu thì mình vẫn ở kênh cũ, kênh truyện ma Quang A Tuấn. À, kính thưa quý vị và các bạn, vì nó là kênh mới cho nên là cái sự tương tác và kênh nó chạy chưa ổn định. Cho nên là mong rằng anh chị em sẽ tăng tương tác cho kênh bằng cách là để lại comment. À, đôi lúc chúng ta chỉ là những lời chào. Rồi ấn nút like, ấn nút share, ấn vào nút theo dõi và hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Để cho kênh của chúng ta sẽ sớm vào ổn định nhất trong thời gian ngắn nhất. À, hiện tại thì kênh nó chưa ổn định. Thế cho nên là cái chức năng download về để nghe offline ở trên điện thoại có thể là nó chưa được chạy, tại vì nó là kênh mới mà các bạn. À, tất cả các thuật toán của nó thì vẫn chưa ổn định, thì cái này mong anh chị em thông cảm cho cái sự bất tiện này. À, chắc là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, với sự ủng hộ của quý anh chị em thì nó sẽ đi vào cái guồng quay như mọi khi thôi. Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Lỗ Ban Bát Mộc Quỷ của tác giả Huỳnh Khánh Minh. À, trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1. Cái cậu Huỳnh Tú, pháp sư Huỳnh Tú đang theo ông của mình tu luyện ở trên Thất Sơn Bảy Nối, là cái dòng pháp tu của Lỗ Ban. Có rất nhiều bạn nói rằng là ủa sao Lỗ Ban này nó khác, thì kính thưa quý vị và các bạn, Lỗ Ban cũng như các dòng pháp tu khác thì trong một cái đường tu đó có rất nhiều những cái hướng tu khác nhau, và mỗi một cái hướng tu thì họ sẽ có một cái pháp thuật khác nhau dựa trên cái nền tảng chung của nó. Đó, cũng giống như Mao Sơn thì có Mao Sơn nọ, Mao Sơn kia, có dăm bảy loại. Thì tương tự như vậy, Lỗ Ban cũng như thế. Cái này là tôi đã trực tiếp hỏi một một ông thầy Lỗ Ban. Đến bây giờ còn vẫn còn đang là một cái đại sư làng mộc rất là nổi tiếng ở miền Bắc nha các bạn. Đó, thì là như vậy. Huỳnh Tú đi xuống nhập thế giờ nhân gian. Dường như trong đó thì người ông của Huỳnh Tú là một pháp sư Lỗ Ban cao tay cũng đã nhìn ra được. Đây là lần đầu tiên nhập thế thì cũng là gặp phải một cái đại kiếp mà ông của Huỳnh Tú rất là lo lắng. Tuy nhiên rằng là ông đã vận lên cả cái linh hồn của Thất Sơn để đi theo cùng với Huỳnh Tú để có thể là hỗ trợ để bảo vệ cho Huỳnh Tú rồi. Đồng thời là ông đã trao lại cho Huỳnh Tú cái Lỗ Ban pháp thước, là một trong những cái pháp khí rất là mạnh mẽ. Huỳnh Tú xuống dưới thì làng thì lại rất là tình cờ, hoặc cũng có thể là cõi vô minh sắp đặt, thì đã vào nhà cái bà Bảy. Ông Tư dòm, ông xe ôm đưa Huỳnh Tú đến nhà bà Bảy ở trọ. Tưởng rằng đó chỉ là một cái ngôi nhà bình thường thôi, nhưng cái ngôi nhà đó thì có cái bố cục phong thủy rất là kỳ quái. Đó là những cái cây cổ thụ mang đặc tính âm, cây bách và cây hòe. Những cây này thật ra là rất ít khi người ta trồng ở trong nhà, đặc biệt là để cho nó lên cổ thụ đó các bạn. Huỳnh Tú đã nghi ngờ ở trong đó nó có vấn đề. Và quả thực là có vấn đề thật. Đó có một cái tên tà tu là Thắng. À, Thắng cụ thể là Thắng gì thì tôi cũng chưa biết. Và đã có cái sự va chạm rồi. Đồng thời là ở cái ngôi làng này cũng có một cái vị pháp sư khác cũng làm nghề mộc. Không biết có liên quan gì đến Huỳnh Tú hay không thì tôi cũng không biết. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này để giải quyết tất cả. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huỳnh Khánh Minh qua Facebook. Một chút nữa Khánh Minh comment thì anh nhờ các bạn admin game bình luận lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 cũng như là kết thúc của Lỗ Ban Bát Mộc Quỷ của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Chú Ba đi theo kẻ lạ mặt kia được một đoạn, bởi vì trời còn tối. Với lại hắn đi nhanh quá, chú Ba dần dần mất dấu. Cho đến khi trước mặt chú hiện ra là một mảnh đất trống, xung quanh không có người ở hay là cây cối gì cả. Nhờ ánh trăng treo trên đỉnh đầu, cho nên chú Ba có thể quan sát được xung quanh. Chú nhíu đôi lông mày nói, sao hắn có thể đi nhanh như vậy? Chắc chắn là hắn chỉ ở đâu đây gần trong làng này mà thôi. Chú liếc mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng quay lưng đi về xưởng mộc của mình. Bóng lưng của chú Ba vừa đi khuất, ở trong phía bụi cây gần đó, kẻ lạ mặt lại bước ra. Ánh mắt của hắn khinh bỉ. Địch theo dõi ta sao? Khốn kiếp! Dứt câu, rất nhanh hắn lẩn khuất vào trong bóng tối. Xung quanh chỉ còn lại tiếng rôn rế râm ran trong bóng tối mịt mùng. Sáng ngày hôm sau, bà Bảy hôm nay dậy sớm, từ trên lầu bước xuống. Bà Bảy chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, hình như là muốn cúng kiến gì đó. Huỳnh Tú thấy vậy liền thắc mắc. Hôm nay nhà cúng gì mà thịnh soạn vậy cô? Bà Bảy đang trưng mâm quả trên bàn, nghe Tú hỏi, quay ra mỉm cười sởi lời. À, hôm nay là ngày giỗ của cha tôi đó, cho nên qua tôi đi chợ mua đồ để hôm nay chuẩn bị nè. Vậy sao? Cô có cần cháu phụ một tay không? Bà Bảy xua tay đáp. Thôi thôi, tôi làm đơn giản lắm, cho nên chuẩn bị xong đâu đó rồi. Cậu cứ ra ngoài làm việc của cậu đi, một lát nữa vào phụ giúp tôi một tay là được. Tú gật đầu đi ra phía sau vườn, tiếp tục tỉa số cây cảnh còn lại hôm qua chưa làm xong. Bà Bảy bê một cái bàn nhỏ đặt ra hướng khu cây bách như thường lệ. Mỗi một năm đến ngày giỗ cha mình, bà sẵn tiện cúng để tưởng niệm những thứ mà cha bà đã để lại cho. Vừa đặt xong bàn cúng cùng với giấy tiền vàng mã, bà quay lưng đi vào nhà, đi đến ban thờ cha, tay lên ba nén hương, đưa đến bên ngọn đèn dầu đã được đốt sẵn. Đợi đến khi nhang bắt lửa, bà phẩy phẩy cắm vào lư, hai tay chắp miệng lầm rầm khấn vái. Bỗng nhiên, ba nén nhang ở trên lư tự bao giờ bốc cháy đùng đùng dữ dội. Khi bà Bảy còn chưa kịp hết cơn kinh hãi, thì lửa ở trên nhang lại tắt lịm, trở lại bình thường. Bà Bảy ấp úng, chuyện gì thế này? Không lẽ là mình làm sai điều gì sao? Cha ơi, cha sống khôn thác thiêng, con có làm điều gì phật ý cha? Cha về cha báo mộng, con nhất định là sẽ làm theo. Xong, bà Bảy lạy ba lạy, rồi quay ra bàn cúng ở bên ngoài. Bóng lưng của bà vừa đi khỏi, mà bà không hay biết. Trên tấm di ảnh của cha bà, cặp mắt của ông cụ có vẻ như đang chảy xuống hai dòng huyết lệ mập mờ. Kèm theo đó là một luồng hắc khí rất mỏng, quấn lấy tấm di ảnh, giống như là một sự trói buộc vậy. Ở bên ngoài, bà Bảy đi đến chỗ mấy cây bách cũng lên ba lén nhang, cắm xuống cái bát nhang tạm. Vừa định chắp tay khấn vái thì đột nhiên, một cơn cuồng phong thổi đến. Ngọn đèn cầy đang cháy, tắt lịm. Kèm theo đó, giấy tiền vàng mã bay tứ tán. Bà Bảy mặt cắt không còn một giọt máu. Trong lòng của bà dâng lên nỗi kinh hoàng. Tưởng rằng là mình đã làm gì phật ý người khuất mày khuất mặt. Bà chắp tay thành kính. Con xin ông bà khuất mày khuất mặt. Con có lỡ làm sai làm quấy điều gì. Con kính xin bỏ qua cho. Cho đến khi gió ngưng thổi, mơ mơ hồ hồ trong không gian, một giọng nói âm u vang lên ở bên tai bà. Tao muốn lấy cái mạng mày đó. Tao muốn lấy cái mạng của mày. Bà Bảy sợ đến té ngửa ra đất, lỡ chân đá trúng vào bàn cúng, rơi luôn cả cái bình bông ở trên bàn, vỡ đánh choang, âm thanh rất lớn. Huỳnh Tú ở đằng sau đang ngồi nghỉ ngơi, nghe thấy có tiếng đổ vỡ, vội vàng chạy tới xem là chuyện gì. Tới nơi thì thấy bà Bảy đang ngồi bệt dưới nền gạch, mặt tái xanh tái xám, giấy tiền vàng mã đã bay tán loạn. Huỳnh Tú vội vàng chạy lại đỡ bà dậy, lo lắng. Có chuyện gì sao? Sao bàn cúng với giấy tiền lại bừa bộn thế này hả cô? Bà Bảy đưa tay quệt mồ hôi, giọng lo âu. Tôi không biết nữa. Tôi Tôi đang thành tâm khấn vãi, gió nổi lên quấn tung mọi thứ. Còn có giọng nói kỳ quái lắm, không biết từ đâu, nhưng mà đáng sợ lắm. Huỳnh Tú xua tay, đoạn trấn an. Thôi không sao đâu, chắc là cô mệt, cô ù tai cô nghe lầm thôi. Cô đi vào nhà nghỉ ngơi một lát rồi ổn. Ở ngoài này để con dọn dẹp cho. Bà Bảy gật đầu, không nói năng gì nữa. Bà sợ hãi đi nhanh một lèo vào trong nhà, đảo mắt nhìn xung quanh liên tục, như đang kinh hãi điều gì đó mơ hồ. Huỳnh Tú nhìn theo khó hiểu, xem bóng lưng vội vã của bà, Tú lẩm bẩm. Không biết là có cái chuyện gì mà sao bà ấy ghê sợ như vậy. Tuy thắc mắc, nhưng nhìn đống đổ vỡ, Tú cũng chỉ biết lắc đầu, tiến tới dọn dẹp bàn cúng. Tú chắp tay xá một cái, rồi dọn dẹp mọi thứ chuyển vào bên trong. Mà không để ý ở trên ngọn cây bách, một cặp mắt đỏ ngầu, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng nhìn trông cũng rất ghê rợn, nhìn chăm chăm về phía Huỳnh Tú. Sau đó là tiếng của một con quái điểu kêu rít lên thất thanh, vỗ cánh bay đi. Bà Bảy ở dịt trong phòng không ra ngoài. Mặc dù hôm nay là ngày giỗ cha, cho đến tận chiều tối bà mới ổn định lại được một chút. Lúc ra ngoài thì Tú đã bật đèn điện sẵn, lên trên tầng nghỉ ngơi. Cả căn nhà bên dưới chỉ có một mình bà. Cơn khát làm cho bà mệt mỏi, khó chịu. Bà đi đến chỗ bàn bên gần cửa sổ, vừa định rót ly nước uống thì bỗng nhiên xoẹt một cái, có cái gì lướt qua nhanh lắm ngay bên ngoài cửa sổ vậy. Bà Bảy giật mình lùi lại phía sau vài bước, tưởng là trời tối cho nên mình hoa mắt. Bà đưa tay rội rội, đến khi nhìn lại thì ngoài ấy chẳng có gì hết. Bà Bảy lắc đầu lẩm bẩm, dạo này mình làm sao không biết nữa, chắc là phải đi đâu đó cho nó khuây khỏa đầu óc thôi. Bà cầm bình nước thủy tinh để ở sát bên khung sắt cửa sổ, thì ở bên ngoài đúng lúc một bàn tay đen xì xì thò qua song cửa sổ, túm chặt lấy cổ tay bà. Bàn tay ấy túm siết thật mạnh, cảm giác lạnh đến tận thấu xương thấu tủy truyền vào. Bà Bảy kinh hãi, rụt tay lại hét lên. Trời ơi, có mà. Bây giờ Huỳnh Tú đang ngồi đọc sách ở tầng trên, nghe tiếng hét của bà Bảy ở bên dưới, biết có chuyện. Huỳnh Tú ném quyển sách sang một bên, lao nhanh xuống dưới. Tới nơi thấy bà Bảy đang run lên cầm cập. Có chuyện gì vậy cô? Sao lại hét lớn như vậy? Bà Bảy bàn tay run rẩy chỉ ra chỗ cửa sổ. Có mà. Nó chụp lấy tay tôi. Nhìn theo hướng tay chỉ, Huỳnh Tú tiến đến bên cửa sổ, nhìn thật kỹ từ trong ra ngoài, thế nhưng chẳng có cái gì hết. Tú thắc mắc quay lại. Còn có thấy gì đâu? Hay là cô hoa mắt? Không phải là chỉ là nhìn thấy. Nó rõ ràng, Nó còn túm lấy tay tôi nè. Cái bàn tay đen xì xì, lông lá kinh tởm lắm. Nhưng mà lạ, Nó chạm vào tay tôi thì lạnh đến thấu xương thấu tủy đó. Ghê lắm cậu ơi. Tú nhìn sắc mặt kinh hãi của bà Bảy, cậu tin lời nói của bà có thể là thật. Kèm với hôm nay, thái độ của bà Bảy rất lạ. Ánh mắt của Huỳnh Tú nhìn bà trấn an. Thôi được rồi, cô đi vô phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai con đi vòng quanh nhà xem liệu có thứ gì đó không. Đoạn rút trong túi ra một lá bùa, căn dặn. Cô giữ lá bùa này cẩn thận. Miệng vừa nói, Huỳnh Tú nhanh tay thoăn thoắt gập lá bùa lại thành hình một con thoi. Nhớ lúc nào cũng phải mang theo bên người đó, như vậy sẽ yên tâm hơn. Với lại có lá bùa này thì không có ma quỷ nào có thể lại gần cô được. Bà Bảy cầm lấy, cất cẩn thận vào túi áo. Tôi cảm ơn cậu. Kiểu này ngày mai có khi tôi đi rước thầy về xem thế nào. Cô không cần phải đi rước thầy đâu, con giúp được cô. Bà Bảy xua tay cắt lời. Thôi thôi, tôi tin tưởng thầy hai ở làng này bao năm rồi. Tôi không cần cậu giúp đâu. Tôi đi nghỉ một chút, cậu cũng đi nghỉ sớm đi. Dứt lời, bà Bảy đi nhanh vào phòng, để lại một mình Huỳnh Tú ngơ ngác. Cậu định nói gì đó, nhưng bà đã nói vậy, cho nên Huỳnh Tú đành thôi, im lặng. Bên ngoài, một bóng đen đứng nép sau gốc cây bách, nhìn chăm chăm vào trong nhà, gằn lên từng chữ. May cho mày là ở trong nhà, chứ nếu không, tao đã nuốt sống linh hồn mày rồi. Cặp mắt đỏ chớp chớp, rồi sau đó hòa vào trong bóng tối, để lại không gian yên lặng. Sáng ngày hôm sau, bà Bảy dậy rất sớm, ở ngoài cổng đã có chiếc xe taxi đợi sẵn. Bà cầm vội túi xách đi thật nhanh ra bên ngoài. Vừa đi ngang qua thì thấy Huỳnh Tú đang đứng tập thể dục. Bà nói: "À, cậu Tú ở nhà trong nhà giúp tôi, mà có đi đâu thì nhớ là khép cửa thật kỹ nghe." "À, cô đi đâu vậy?" "À, tôi đi công chuyện một lát rồi tôi về." Nói xong, bà nhanh chân đi ra cửa. Huỳnh Tú đứng nhìn theo bộ dáng nôn nóng của bà Bảy, chỉ biết lắc đầu thở dài. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình Tú. Nhìn quanh quẩn, trong lòng có ý nghĩ muốn đi dạo cho khuây khỏa. Tú khoác lên cái áo khoác mỏng, rồi bước ra bên ngoài. Ở bên kia, chiếc xe taxi đã dừng trước một con hẻm nhỏ. Bà Bảy trả tiền xong, đợi chiếc xe đi khuất mới vào sâu bên trong. Tới nơi, trước mặt bà hiện lên là căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Một người đàn ông độ ngoài 50 tuổi đang ngồi hút thuốc phả khói nghi ngút. Thấy bà Bảy tới, người này đứng dậy, vồn vã. "Ồ, chị Bảy, hôm nay tới tìm tôi sao? Đi vào đây, vào đây." Bà Bảy cúi đầu lễ phép. "Dạ, nay tôi đến tìm thầy hai có chút xíu việc. Dạ, xin thầy giúp cho." Bà ngồi xuống đối diện bên thầy hai. Thầy hai đẩy ly nước tới trước mặt. "Ôi, chị Bảy cần tôi giúp cái chuyện chi? Cứ nói, tôi nhất định là giúp mà." Bà Bảy uống một hơi, hết cạn ly nước, bà thở dài. "Tôi không hiểu tại sao, qua lúc đang khấn vái cho cha tôi, đột nhiên nhang nó bốc cháy đùng đùng. Lúc đầu thì tôi nghĩ là không có sao cả. Đến khi ra ngoài bàn cúng ở ngoài vườn cây bách, cái chỗ mà năm xưa cha tôi trồng để lại đó, đang thành tâm khấn khấn vái vái, thì có cái cơn giông lốc nó thổi tới, nó quấn tung hết mọi thứ, kèm giọng nó đáng sợ. Thầy ơi, thầy, nó nói là nó muốn lấy mạng của tôi đó thầy." Thầy hai chăm chú nghe bà Bảy kể, đôi lông mày của ông nhíu chặt lại lẩm bẩm: "Có chuyện như thế xảy ra sao? Hay nghe chị kể thì cái việc này xem chừng nó không có đơn giản. Tôi phải trực tiếp qua bên đó xem mọi thứ thì mới nắm được nguyên nhân ạ." "Dạ, dạ vậy, vậy đi ngay không thầy?" Ông thầy hai xua tay thong thả. "Chị cứ bình tĩnh, ngồi để đợi tôi chuẩn bị vài thứ rồi ta qua." Bà Bảy nghe thấy thầy hai đồng ý thì vui mừng. Ngồi đợi độ 10 phút, ông thầy hai từ trong nhà bước ra, trên vai khoác một cái tay nải màu nâu đã bạc màu theo thời gian. Ông nói: "Xong cả rồi, ta đi." "Dạ vâng, thầy xem có còn thiếu gì không?" "Đủ cả rồi." Hai người tiến ra khỏi con đường bê tông dẫn ra con lộ chính. Bà Bảy gọi xe taxi, sau đó đi về phía nhà bà. Huỳnh Tú thong dong đi trên đường làng, ngắm nghía cảnh vật trầm trồ. "Ở đây đẹp thật đấy. Mấy năm nay mình ở trên núi cùng với ông, quanh quẩn chỉ toàn là rừng với núi. Lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn cảnh vật quê yên bình như thế này đó." Hít sâu một hơi, đi trên con đường chạy vòng vòng quanh làng, xung quanh tiếng máy xẻ gỗ ở những sừng mộc vang lên, tạo thành âm thanh đặc trưng chỉ có ở làng Vũ Hạ. Xe taxi dừng lại trước cổng nhà bà Bảy, Ông thầy hai cùng bà bước xuống, nhìn cánh cổng đã được khóa cẩn thận, biết là Tú đã ra ngoài. Bà tiến tới lấy chìa khóa của mình mở cổng. Vừa bước vào bên trong, ông thầy hai bỗng nhiên đứng khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía vườn cây bách. Sao bên đó lại có nhiều âm khí như vậy chứ? Bà Bảy đi phía trước, thấy thầy hai đang đứng đắn đo điều gì, trông có vẻ nghiêm trọng. Bà tiến tới. Thầy phát hiện ra điều gì sao? Ông thầy hai thở dài. Chuyện này coi bộ nặng đó. Đi vào trong nhà đi, rồi tôi nói cho chị nghe. Bà Bảy gật đầu. Vào nhà ngồi xuống, rót nước mời, bà vẫn hỏi ngay. Thầy ơi, không biết là thầy định nói điều gì? Ông thầy hai nhìn bà Bảy lo âu. Tôi thấy xung quanh nhà chị có nhiều âm khí lắm. Tình hình là nghiêm trọng đó. Nếu như không giải quyết thì... Thì sao hả thầy? Thầy hai im lặng, bà Bảy có vẻ sốt ruột khi thầy không nói nữa, cũng không trả lời mình. Ông trầm tư suy nghĩ một lát, rồi nhìn bà Bảy. Đoạn chậm rãi, tôi e rằng tánh mạng của chị không qua nổi tháng này đâu. Ở trên trán của chị nổi rõ một vầng đen bao điểm dữ được. Bà Bảy nghe thầy hai nói thì mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt trợn lên lắp bắp. Thầy nói cái gì vậy? Rõ ràng là tôi đang rất khỏe mạnh mà, làm sao mà có chuyện như thầy nói? Ông thầy hai thở dài. Vầng đen trên trán chị đậm lắm, tôi đoán không sai đâu. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Cả nhà tôi bây giờ còn lại có mình, lỡ có chuyện gì rồi ai lo nhang khói cho cha mẹ tôi? Chuyện này chị yên tâm, tôi cố gắng tìm cách giúp chị. Bà Bảy cầm lấy đôi tay của thầy hai khẩn khoản. Trông cậy cả vào thầy, rồi hết bao nhiêu tôi cũng gửi. Ông thầy hai lắc đầu thở dài. Tiền ông chị, tôi thấy họa trước mắt thì ra tay giúp chị thôi. Vẻ mặt của bà Bảy hơi ái ngại khi nghe thầy hai nói giúp mình mà không được có đòi tiền bạc. Rồi thầy định làm nào? Có cần phải chuẩn bị gì không thầy? Không. Giờ tôi đi vòng vòng quanh vườn xem một lát, rồi sẽ tính cách giải quyết. Dạ vâng. Nói xong, ông thầy hai đứng dậy tiến thẳng ra phía vườn bách, quan sát từng cây. Qua ánh mắt của ông, trên lớp vỏ sần sùi tỏa ra một luồng hắc khí mỏng, bằng mắt thường tuyệt đối không thể nhìn thấy. Thầy hai nhíu chặt đôi lông mày bạc. Những thân cây bách thu hút âm khí từ khắp nơi, nhưng có điểm gì đó rất lạ thường. Chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau lợi dụng chúng để làm điều ác đi. Đi đến trước mặt thân cây bách, nhìn thật kỹ vào hình ấn khắc trên lớp vỏ cây. Ông thầy hai trợn mắt. Mộc ân quỷ trận sao? Kẻ này không lẽ định sát hại cả làng sao? Đoạn, ông đi xem tất cả những thân cây còn lại. Trên mỗi một thân cây đều được khắc một dấu ấn giống hệt nhau. Trời lúc này đã đổ bóng. Huỳnh Tú đã gần về tới nhà bà Bảy, nhưng lại quẹo qua một quán nước ở gần đó. Ngồi nghỉ ngơi một lát, bà ba bán nước vui vẻ hỏi. Cậu uống nước gì? Huỳnh Tú mỉm cười. Cho con chai nước suối ướp lạnh đi. Vậy cậu đợi một xí. Chưa đầy mấy phút, bà ba cầm ra chai nước suối kèm với cái ly đặt xuống. Bà nheo nheo mắt nhìn. Hình như cậu mới tới đây phải không? Huỳnh Tú làm một hơi thật sâu cho đã cơn khát, đoạn đáp. Dạ, con mới tới đây có mấy ngày thôi. Bà hai lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện. Mấy ngày nay cậu ở đâu? Rồi tớ định kiếm việc làm hả? Nhìn vẻ mặt của bà hai đang tò mò nhìn mình, Huỳnh Tú vui vẻ. Dạ, con ở bên nhà bà Bảy bên kia đó. Con từ xa tới, có việc đi ngang qua đây, nghỉ ngơi vài hôm rồi con lại tiếp tục lên đường thôi. Ra vậy, vậy mà tôi tưởng... À, có chuyện gì vậy không cô? Huỳnh Tú ngắt lời. Bà hai xua tay. À, không không, không có gì đâu. Thôi thôi thôi, cậu ngồi nghỉ ngơi. Tôi vô trong có việc. Không để cho Tú có cơ hội hỏi, bà hai vội vàng đứng dậy, đi nhanh vào trong nhà, để lại ánh mắt tò mò của Huỳnh Tú nhìn theo bóng lưng của bà. Ở bên kia, ông thầy hai bước vào, thấy bà Bảy đã dọn sẵn mâm cơm. Thầy à, ngồi ăn cơm với tôi. Vừa lúc cái bao tử đang réo ủng ục. À, được, tiện bữa đang đói. Bà Bảy kéo ghế, mời thầy hai, nhìn ra cổng lẩm bẩm. Không biết là cái cậu Tú đi đâu rồi mà giờ chưa về nữa. Ông thầy hai thấy bà Bảy có vẻ như đang chờ đợi một người nào đó khác. Ông hỏi. Chị còn chờ ai sao? Vậy ta đợi người đó về rồi ăn cơm một thể. À, dạ không. Không biết là cái cậu Tú ở trọ nhà tôi sáng giờ đi đâu mà ông thấy. Cậu mới tới. Tôi lo cậu đi lạc không biết đường về đâu. À, nếu mà đi bộ thì chắc là quanh quanh đâu đây thôi. Ta đợi một lát nữa xem. Vậy thầy đợi tôi một lát. Tôi đi ra ngoài kiếm. Vừa định đi lấy cái nón ra ngoài thì Tú mở cổng bước vào. Ủa, cậu đi đâu từ sáng giờ? Tú nhìn bộ la dáng lo lắng của bà Bảy thì cười đáp. Con đi vòng vòng quanh làng thôi. Không có gì đâu cô. Thôi thôi, đi vào nhà rồi chuẩn bị ăn cơm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vừa bước vào trong nhà, Tú ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt đang ngồi bên bàn cơm. Nhìn sơ qua thì người đàn ông hiền lành, nước da ngăm đen. Trên người mặc bộ đạo bào bạc màu với những hình thêu rất bắt mắt. Thấy Tú và bà Bảy, ông thầy hai vui vẻ chào hỏi. Tú cũng thắc mắc người này là ai. Bà Bảy bấy giờ mới giới thiệu. Đây là thầy hai, giỏi bùa phép ở làng lắm đó. Ông thầy hai xua tay, kể chị Bảy cứ nói quá. Có cái gì đâu. Sau khi hai người làm quen, bữa cơm bắt đầu. Nghe Tú và thầy hai không chê đồ ăn đạm bạc, bà Bảy cũng rất vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, Tú và thầy hai ngồi trên bàn trà, im lặng không nói gì. Rất lâu sau, ông thầy hai lên tiếng phá tan đi sự nặng nề. Cậu cũng là pháp sư phải không? Huỳnh Tú vừa nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao, sao ông biết? Ông theo dõi con sao? Không, ta không theo dõi cậu. Ta nhìn khuôn mặt cậu là có thể đoán ra. Thật ra thì con cũng biết một chút đạo pháp thôi. Không dám nhận mình là pháp sư. Cậu từ nơi khác tới à? Huỳnh Tú gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngọn núi phía xa xa. Con từ trên thất sơn xuống, được chú xe ông giới thiệu là bà Bảy cho thuê chỗ ở, cho nên con đến để ở tạm vài hôm rồi lên đường. À, thật sơn. Ta cũng quen biết bà lâu rồi, tính bà tốt lắm. Cậu cứ yên tâm ở đây. Tú nhìn sắc mặt của ông thầy hai đang lo âu chuyện gì. Tú hỏi, có phải ông đến là vì liên quan đến... Ông thầy hai thở dài. Sáng bà Bảy có đến tìm, chính là cái chuyện đó đó. Vậy ông đã phát hiện ra điều gì chưa? Ông thầy hai đánh mắt nhìn ra ngoài vườn cây bách. Nãy tôi ra vườn cây, thấy có dấu mộc ấn. Nếu như theo như tôi biết, những dấu mộc ấn đó dùng để bày trận pháp hút âm khí dưỡng thần cây bách. Nếu nhược bằng để lâu thì tính mạng của cả làng này sẽ bị xóa sổ đâu. Tú trợn mắt. Nghiêm trọng như vậy sao? Con lần đầu tiên mới thấy cái loại mộc ấn được khắc trên thân cây như vậy. Chứ từ trước tới giờ đâu có. Ông định giải quyết chuyện này thế nào? Im lặng suy nghĩ một hồi, ông thể hai đáp. Ta định trời tối ra đó giải ấn mộc. Phải dài càng sớm càng tốt. Nếu không tính mạng của bà Bảy và người dân cả làng sẽ gặp nguy. Chỉ sợ đến lúc đó sức ta không đủ. Vậy ông có cần con giúp một tay? Không. Cậu không hiểu biết về mộc ấn, cho nên đối với cậu, giải mộc ấn nguy hiểm, mọi việc cứ để ta. Xong, ông thầy hai đứng dậy. Giờ ta đi về chuẩn bị thêm vài thứ, lát nữa bảo bảy lên, cậu nói giúp một tiếng, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Nhìn ông thầy hai rời khỏi nhà, Tú đi ra tận cổng tiễn, đợi đến khi bóng lưng ông khuất hẳn. Tú đánh mắt nhìn sang vườn cây bách âm u. Chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Vậy là cả Tú và bà Bảy cùng dõi mắt ra ngoài trông chờ thầy hai quay lại. Trời đã 4 giờ chiều, hai người vẫn đợi mà chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Bà Bảy đi lên bật hết đèn đuốc trong nhà, bởi vì ở vùng này trời tối nhanh lắm, mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng. Vừa dứt lời thì có tiếng chuông vang lên. Cô, thầy hai đến. Tú chạy ra mở cổng. Ở đằng sau lưng, bà Bảy cũng thở phào sởi lời. Ông thầy hai quay sang thở dài. Nãy trên đường về, ta gặp vài chuyện cho nên đến muộn xí. Thôi thôi, thầy đi vào nhà, thầy đi vào nhà. Tôi mong thầy quá. Vào tới nơi sau khi yên vị, bây giờ ông thầy hai lật bài. Vườn bách của chị chắc chắn là bị một tên thầy pháp nào đó trấn yểm mộc ấn, nhằm hút âm khí khắp nơi về đây, dụ bầy ma chung quỷ kéo tới tàn sát người làng. Chính là như vậy đó. Đến đây thì bà Bảy càng thêm kinh hãi. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại nhắm vào nhà tôi? Thầy ơi, từ trước tới giờ tôi sống yên lành, đức độ mà đâu có va với ai đâu, đâu thầy. Chị nghĩ lại đi, xem kẻ đó là ai. Hay là không lẽ... Chị biết sao? Ông thầy hai nheo mắt. Bây giờ bà Bảy gật đầu. Từ khi cha tôi mất đến giờ, cũng không có mấy ai qua lại. Khi cha tôi còn sống, có ông thầy pháp hay đến để chơi rồi ra ngoài vườn đó. Huỳnh Tú nói ngay, chắc chắn là kẻ đó rồi. Nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Ông thầy hai cũng gật gật đầu. Cũng chưa thể khẳng định được. Bây giờ cứ đợi đến khi trời tối. Hôm nay là ngày rằm, chắc chắn kẻ ấy sẽ quay lại thực hiện âm mưu. Bởi vì ngày hôm nay sẽ tỏa ra nguyệt hoa chỉ linh. Ông thầy hai lấy từ trong tay nải ra 2 lá bùa, đưa cho Huỳnh Tú và bà Bảy. Ông căn dặn, hai người giữ lấy nó. Nếu tôi này lỡ có chuyện thì nó sẽ giúp bảo vệ hai người. Tú nhìn lá bùa của ông thầy hai rất kỳ lạ, khác với loại bùa mà ở trên núi ông mình đã chỉ dạy. Cậu lẩm bẩm, mình cần thứ này làm gì? Nhưng mà thôi, ông già cho thì cứ cầm lấy vậy. Rồi bây giờ mình làm sao? Cứ yên tâm chờ. Huỳnh Tú xin phép lên lầu, để lại bà Bảy và thầy hai ngồi nói chuyện với nhau. Trong lòng của mỗi người đều mang những suy nghĩ lo âu vô cùng. Tối, dưới tán cây rậm rạp trong vườn, nằm cách làng Vũ Hạ không xa, một người đàn ông khuôn mặt che một lớp khăn đen, chỉ chừa ra cặp mắt, đang đứng đó trong khu vườn với những loài cây kỳ quái, bắt một thủ ấn, trong miệng phát ra tiếng lầm rầm. Câu chú vừa dứt thì từ những góc khuất ít người qua lại xung quanh làng Hạ Vũ, từ dưới mặt đất những cột hắc khí xông thẳng lên trời. Kẻ này nhìn những cột hắc khí tỏa ra khắp nơi bằng ánh mắt tàn ác, cười khùng khục. Rồi cả làng Vũ Hạ này sẽ chìm trong chết chóc. Dứt câu nói, hắn nhìn quanh, xem có ai hay không. Hắn thấy mọi chuyện đang đi đúng theo ý muốn, hắn tiến về góc tối, sau đó biến mất. Ở trong làng, ai nấy đã trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc ở những xưởng gỗ. Thằng Bảo dọn dẹp xong vươn vai, hít sâu một hơi chuẩn bị về nhà. Đúng lúc chú Ba bước tới. Bây giờ con về hả? Thằng Bảo quay lại gật đầu. Dạ trễ rồi chú, con canh tranh thủ về ăn cơm với má. Ừ, về đi, nhớ cẩn thận đó. Dạ con biết. Bảo quay lưng đi ra cổng. Ông Ba chỉ biết thở dài một hơi, bước ra sân ngẩng lên nhìn trời. Ông bỗng nhiên rùng mình lắp bắp. Âm khí? Âm khí từ bao giờ mà lại nhiều như vậy? Chắc chắn có chuyện không ổn rồi. Chú Ba đi vào trong nhà. Bởi vì ở một mình cho nên chỉ có xưởng gỗ. Trong nhà chỉ là vài vật dụng sinh hoạt bình thường, không có gì đáng giá. Chú lấy ra một tay nải bạc màu khoác lên vai, bước ra đóng cửa rồi chạy nhanh về hướng nhà bà Bảy. Bên kia bà Bảy đang ngồi đối diện với thầy Hai, kể lại toàn bộ những điều kỳ quái. Tôi nghĩ là cha chị muốn cảnh báo tai họa sắp ập tới đó. Nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao cha chị năm xưa lại nghe lời gã thầy Pháp trồng những loại cây không nên trồng trong vườn nhà như vậy. Nó chỉ mang lại điểm xui xẻo. Tôi cũng không biết. Lúc này Tú từ trên lầu bước xuống, tay đã cầm theo cây thước lỗ ban. Đã đến giờ chưa thầy? Ông thầy Hai vừa nhìn thì lập tức tập trung chú ý vào cây thước. Sắp rồi. Cây thước trên tay của cậu là... Huỳnh Tú tiến lại chỗ ông bà Bảy đang ngồi, giơ cây thước lên trước mặt nâng niu. Đây là báu vật mà ông con đã đưa cho trước khi con xuống núi. Ông thầy Hai ngắm nghía cây thước rồi gật đầu. Cách đây nhiều năm, khi ta còn chạc tuổi như cậu, trong lúc trên đường hành pháp gặp quỷ dữ, đạo hạnh lúc đó còn yếu kém suýt nữa mất mạng. Đúng lúc có người đàn ông vô tình đi ngang dùng chính cây thước này vận lên huyền pháp lỗ bàn vô địch thần thông, cứu ta một mạng. Ta hỏi tên nhưng người ấy không nói. Ta thậm chí không kịp đền ơn cứu mạng. Nay nhìn thấy cái cây thuốc này, hài, đúng là y trời. Huỳnh Tố nghe câu chuyện đó liên quan đến cây thuốc trên tay mình, vậy nói: Người mà ông Hai nói có thể là ông con đó. Ông thầy Hai ánh mắt vui mừng. Ông hối thúc: Chuyện đó nói sau, giờ cũng sắp đến giờ ta ra vườn bách để giải mộc ấn. Cậu với chị Bảy ở yên trong nhà không được ra ngoài, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra nghe không? Thầy nhớ phải cẩn thận đấy. Nếu chuyện này thành, tôi đợi ơn thầy nhiều lắm. Huỳnh Tú trầm giọng: Con sẽ đi theo ông ra đó. Con cũng là người học pháp, con không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông thầy Hai mặc dù không muốn cho Tú theo, nhưng nhìn cái pháp thước trên tay, ông cũng một phần yên tâm. Được, nhưng nhớ cậu phải cẩn thận đó. Nói xong, ông thầy Hai cùng với Huỳnh Tú bước ra khỏi cửa. Huỳnh Tú đóng chặt cửa lại, kêu bà Bảy chốt ở bên trong để đảm bảo an toàn. Ra đến bên ngoài vườn bách, cả hai trợn mắt nhìn luồng âm khí đang cuồn cuộn trên đỉnh ngọn cây. Những tán lá cây từ từ hấp thu âm khí. Những chiếc lá chuyển từ màu xanh lục sang màu xanh sẫm. Nhìn luồng âm khí đen đặc bao phủ đang tản ra khắp cả bên làng từ vườn cây bách, Huỳnh Tú ngạc nhiên. Hình như chúng đang thu hút âm khí từ mọi nơi về đây, chuyển hóa xong lại thả ra âm khí lan tỏa đi khắp nơi. Thế này là sao hả thầy? Ông thầy Hai vẻ mặt nghiêm trọng. Những cây bách này hút âm khí để tạo thành mộc quỷ. Ta phải ngăn cản ngay, không thể để cho mộc quỷ xuất thế. Nếu không thì có 10 người như ta cũng không thể ngăn được nó nữa. Dứt câu, ông thầy Hai chạy thẳng tới chỗ vườn bách. Ông lấy trong tay nải ra, năm thanh tre đã được vót nhọn. Trên đầu thanh tre vẽ một hình âm dương bằng mực chu sa. Ông đặt tay nải xuống đất rồi đi xung quanh vườn bách. Vừa đi vừa cắm những thanh tre trên tay xuống, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ gì đó. Xong ông rút từ trong túi ra một lá bùa vàng, đưa lên trước mặt, tay bắt ấn, niệm chú pháp. Thiên địa càn khôn, ngũ hành chấn âm trận, lập. Thần chú vừa dứt, 10 thanh tre được thầy hai cắm xung quanh vườn bách, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Những ánh sáng đó đan kết với nhau như là một tấm lưới, bao phủ lên trên vườn cây. Âm khí bị ngăn chặn ở bên ngoài, vườn cây bách không thể nào hấp âm được nữa. Cách nhà bà Bảy không xa, kẻ giấu mặt nhìn chăm chăm về phía vườn bách, thấy luồng âm khí bị chặn lại bởi lớp kim quang, hắn nghiến răng. Là kẻ nào to gan muốn phá âm mưu của ta? Hắn tiến lại nhìn, khi thấy bóng dáng của ông thầy hai từ xa thì rít lên. Mày dám! Đúng lúc ấy, từ đằng sau lưng vang lên giọng nói trầm trầm, hữu lực. Làng mày đã đặt trận hút âm lên vườn bách nhà chị Bảy, phải không? Kẻ đeo mặt đen kia trợn mắt ngạc nhiên quay phắt lại. Mày theo dõi tao à? Hả? Thế thì mày tìm đến cái chết trước vậy. Không ngờ là chú Ba, sau khi thấy luồng âm khí tỏa ra từ bên phía nhà bà Bảy, liền chạy sang. Gần tới nơi thì phát hiện ở trong bóng tối có một kẻ trên thân tỏa ra tà khí. Chú Ba lại gần và phát hiện ra ngay, đây rất có thể chính là kẻ đã đặt âm trận ở trong vườn cây bách nhà bà Bảy. Chú Ba bước tới, dưới ánh sáng từ ngọn đèn đường phảng phất chiếu lên khuôn mặt và cơ thể rắn chắc cương nghị của chú Ba. Ánh mắt chú Ba sáng lên. Mày muốn hại bà con làng này sao? Để tao xem mày là ai mà mạnh miệng như vậy. Chú Ba ném cái tay nải xuống đất, hai tay siết chặt thành nắm đấm mà đánh tới. Tên kia không hề sợ hãi né tránh, vẫn đứng hiên ngang đợi nắm đấm của chú Ba. Mày chỉ là rác rưởi mà đòi định ngăn cản tao sao? Khi nắm đấm của chú Ba chỉ cách một gang tay nữa là đấm thẳng vào mặt hắn, thì hắn bỗng nhiên ngửa vật người ra đằng sau. Bằng một động tác rất kỳ lạ, người của hắn bẻ thành một góc, tựa như là gập đôi vào vậy. Đồng thời chân của hắn đá lên một cước thẳng bụng chú Ba. Chú Ba kêu hự lên một tiếng ngã nhào, tay ôm bụng đau đớn. Kẻ kia lại đứng phát dậy hiên ngang, ánh mắt khinh bỉ nhìn chú Ba. Cỡ như mày, tao chấp cả chục thằng. Hôn hôn thì cút. Tao chữa cho đường sống và đừng có chèn vào việc của tao. Chú Ba khó khăn đứng dậy thở hồng hộc, nghiến răng chịu đựng cơn đau đang quằn quại ở dưới bụng. Chấp cái bà nội mày, tao còn đứng dậy được thì ý định hại bà con trong làng này của mày không bao giờ thành. Chú Ba nghiến răng tiếp tục lao tới đấm đá. Ở bên trong vườn nhà bà Bảy, ông thầy hai vẫn niệm chú giữ cho lớp kim quang không suy yếu, để tránh cho vườn cây bách không hút âm khí. Gió đã bắt đầu nổi lên ù ù, thổi tung mọi thứ. Huỳnh Tú đứng bên cạnh, tay siết chặt cây pháp thước, ánh mắt đảo quanh như đang trông chờ thứ gì đó xuất hiện, miệng lẩm bẩm. Chuyện này không đơn giản như thế, chắc chắn là còn những thứ khác nữa. Chưa kịp để Huỳnh Tú suy nghĩ thì từ đằng sau lưng thầy hai dưới mặt đất chui lên một bóng đen quỷ dị. Đôi bàn tay khẳng khiu, cơ thể tỏa ra hắc khí dày đặc, cặp mắt đỏ rực như là cái chén. Nó rít lên một tiếng đáng sợ. Huỳnh Tú nhìn thấy nguy hiểm ở đằng sau lưng của thầy hai thì hét lên. Thầy hai, cẩn thận! Ông thầy hai giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy một con quỷ đã từ bao giờ đứng sau lưng, nhe hàm răng sắc nhọn thèm khát. Quỷ mộc! Không thể nào! Làm sao có thể nhanh như vậy? Huỳnh Tú biết một mình ông thầy hai bây giờ không thể vừa giữ lớp kim quang, vừa tránh né con quỷ. Không nói năng, Huỳnh Tú lập tức vung cây thuốc đưa ngang trước mặt, sau đó đánh thẳng tới chỗ con quỷ. Tay phải cầm cây thuốc, tay trái xòe một gang đo trên cây thuốc, sau đó đặt thành một ấn quyết trông rất kỳ lạ, miệng quát: Lỗ ban âm dương, mộc thuốc đả quỷ. Cây thuốc trên tay của Huỳnh Tú lóe lên một luồng sáng rồi biến mất rất nhanh. Huỳnh Tú chân bước, tay cứ thoăn thoắt đo từng gang trên cây thuốc, đảo đi đảo lại, tựa như đang tính toán điều gì. Đồng thời, trong vô thức, bước chân của Huỳnh Tú cứ thoăn thoắt, không gian như rút ngắn lại. Đây chính là dịch thịch lỗ ban pháp, một trong những pháp quyết về bộ pháp cực kỳ huyền ảo của lỗ ban chiến lực. Dù khoảng cách từ chỗ Huỳnh Tú đến con mộc quỷ còn xa, thế nhưng chỉ loang loáng có vài bước chân, Huỳnh Tú giống như là dịch chuyển cả không gian mà áp sát tới con quỷ. Dựng dọc cây thước bổ xuống một đường, con quỷ cũng không có để cho dễ dàng tấn công như vậy, nó lướt nhanh ra đằng sau né tránh. Huỳnh Tú trợn mắt một đoạn, quay sang nói với ông thầy hai: Thầy tiếp tục giải mộc ấn để con xử con quỷ này. Cậu cẩn thận đó, nó chính là mộc quỷ, nó không dễ đối phó. Ông thầy hai dứt lời rồi tiếp tục niệm chú gia cố lớp kim quang. Ánh mắt của ông đau đớn nhìn vào người thanh niên trẻ đang cầm trong tay cây pháp thước lỗ ban. Huỳnh Tú lao tới đứng chặn trước mặt con quỷ. Con quỷ gầm rú có vẻ vô cùng tức giận, hai bàn tay bóng vuốt của nó nhắm thẳng vào đầu của Huỳnh Tú, không chút chần chừ mà lao tới. Huỳnh Tú nghiến răng nghiến lợi: Loài súc sinh, định hại người vô tội sao? Con mộc quỷ nhìn Huỳnh Tú, nó rít lên: Mày định ngăn cản tao à? Tao sẽ giết sạch lũ khốn nạn chúng mày, uống máu, nhai linh hồn của chúng mày để trở nên mạnh mẽ hơn. Tao ở trên núi bao năm cũng chưa thử sức pháp thuật của mình tới đâu, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lỗ bản tiên sư. Dứt câu, Huỳnh Tú cắn lưỡi bật máu, trực tiếp phun máu lên cây pháp thước. Luồng kim quang trên cây thước lóe lên, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy từ trên cây pháp thước những ký tự được khắc đang di chuyển rất sống động. Huỳnh Tú giơ cây thước lên mà hô: Lỗ ban tiên sư, mộc thước chu tà, càn khôn luân chuyển, triệu. Vừa dứt câu thần chú thì mắt rồng được khắc ở trên cây thước lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt. Từng đường vẩy được chạm khắc tinh tế nhấp nhô như đang uốn lượn sống động. Con mộc quỷ nhìn thấy cây thước có chút dè chừng, nó không còn tỏ ra kiêu ngạo như lúc nãy. Ánh mắt của Huỳnh Tú rực lên hữu thần: Hôm nay mày gặp tao là mày chết rồi, chắc chắn là mày chết rồi. Dứt câu, tay trái bắt thủ ấn, tay phải xoay tít cây thước nhắm thẳng vào con quỷ. Ở ngoài vườn bách, luồng âm khí dường như đã không còn kéo tới nữa. Ông thầy hai buông lỏng tay ấn, vừa định thở phào thì linh cảm mách bảo là có nguy hiểm đang ập đến. Ông thầy hai quay nhìn phắt sang bên tường rào, một con dao đang vun vút phóng tới chỗ ông đứng. Ông thầy hai nghiêng người né tránh, con dao xẹt qua mặt ông chỉ trong gang tấc, ghim thẳng vào thân cây bách. Thậu ông thầy hai trợn mắt quát: Là kẻ nào? Kẻ nào chơi trò hèn hạ định ám hại sau lưng ta vậy? Mau ra đây! Ở bên vách tường, bóng dáng một người áo đen từ từ tiến ra, khuôn mặt được che bằng lớp khăn đen, ánh mắt lạnh lẽo: Là tao! Chúng mày dám phá chuyện của tao à? Tối hôm nay tất cả chúng mày phải chết. Ông thầy hai liền chỉ tay: Mộc ấn được khắc trên những cây bách này chính là do mày làm sao? Đúng vậy, nhưng tao không phải là người đã khắc mộc ấn, là thầy của tao khắc. Lũ khốn kiếp, Ông thầy hai cố nhìn thử xem kẻ này là ai, chỉ là hắn bịt mặt, không thể nhận dạng ra được. Ở bên trong căn nhà, bà Bảy đi qua đi lại trong lòng hết sức lo lắng cho Huỳnh Tú và ông thầy hai. Không biết hai người bây giờ ra sao, liệu có giải được mộc ấn hay chưa? Bởi vì Huỳnh Tú đã cẩn thận đóng khóa cửa ở bên ngoài, cho nên bà Bảy quyết định đi vòng ra cửa sau. Đi ra, bà lén lút nép sát vào chậu cây, mắt nhìn đau đớn ra ngoài vườn bách. Thấy ông thầy hai đang đứng đối diện với một người áo đen, che kín mặt. Bà ở đây trên mảnh đất bị nhiễm âm khí quá lâu. Dường như đôi mắt của bà đã có thể nhìn ra được cả âm khí. Bà nhìn sang bên, thấy Tú vừa ra sức né tránh những đòn tấn công như vũ bão của mộc quỷ, vừa dần dần phản công lại. Tuy nhiên có vẻ như Huỳnh Tú đã dần đuối sức. Khi nhìn thấy bộ dáng ghê tởm của con quỷ thì bà Bảy sợ hãi. Ông thầy hai liếc mắt nhìn sang, cũng nhận ra là Huỳnh Tú đã yếu thế. Ông hét lên: "Cẩn thận! Bùa phép bình thường không thể diệt được nó!" Ông định chạy qua giúp Huỳnh Tú, nhưng kẻ giấu mặt kia quát: "Không dễ như vậy!" Dứt câu, kẻ này đưa tay rút con dao trong túi, nhắm thẳng vào người thầy hai mà lao tới. Ông thầy hai nhận ra nguy hiểm, lộn sang một bên né tránh, tay phải chụp lấy cổ tay đang cầm con dao của kẻ áo đen bẻ gập. Tên kia đau đớn buông con dao xuống đất, nhanh chân lên gối vào bụng của thầy hai. Hắn nhảy sang một bên, tay xoa xoa cổ tay vừa bị vặn. Hắn lạnh lùng nhìn ông thầy hai: "Lão già khốn kiếp, tao giết sạch tất cả chúng mày!" Không để ông thầy hai trả lời, hắn lại tiếp tục lao tới tấn công. Ở bên phía gốc cây gần nhà bà Bảy, chú Ba lúc này ôm vết thương, vết cắt của con dao trên tay của chú quá sâu, máu đang không ngừng chảy. Cơ thể chú Ba lấm lem bụi đất, nghiến răng: "Kẻ đó đã vào nhà chị Bảy, nhất định là muốn giết chị Bảy, không được!" Ông xé áo, quấn chặt vết thương cầm máu, rồi lao thẳng tới phía nhà của bà Bảy. Ở trong vườn bách, lúc này mọi thứ đã hỗn loạn. Huỳnh Tú kiệt sức, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Mặc dù trong tay có pháp thước lỗ ban, tuy nhiên vì chưa sử dụng thuần thục, hơn nữa lại còn quá trẻ, pháp lực truyền vào trong pháp thước chưa đủ, cho nên cũng chưa phát huy được hết tác dụng. Con quỷ thì càng đánh càng hăng máu. Huỳnh Tú nghe theo lời của thầy hai nhảy lùi về đằng sau, hai tay cầm cây thước đưa lên đỉnh đầu, miệng đọc chú: "Ngũ lôi giáng kiếp, lỗ ban chu tà, khởi!" Lập tức trên bầu trời vần vũ nổi lên hàng chục tia lôi điện, sáng rực cả một góc làng Vũ Hạ. Huỳnh Tú múa cây thước lỗ ban, bàn tay điểm liên tục lên 6 điểm ở trên thân của con rồng được khắc trên thân thước. Loang loáng một cái, hàng loạt những tia lôi điện theo lệnh của Huỳnh Tú mà đánh thẳng xuống bên dưới chỗ mộc quỷ. "Để xem, để xem!" Mộc quỷ nhìn thấy sét đánh xuống, thế nhưng nó khinh thường. Nó còn chẳng buồn để ý đến những thứ mà Huỳnh Tú vừa làm. Nó đang định lao tới thì đúng lúc trên bầu trời, những tia sét nhắm vào cơ thể của nó mà bổ xuống, chấn động cả khu vực xung quanh. Con mộc quỷ trợn mắt kinh hãi. Đầu tiên nó chỉ tưởng là lôi điện bình thường mà các pháp sư hay dùng bùa chú để gọi xuống, nhưng không ngờ lôi điện này chính là do pháp thước lỗ ban đã chỉ lệnh. Trong dân gian người ta vẫn thường nói, loài mộc quỷ ngoài sợ lửa ra thì còn có một thứ nó sợ hơn rất nhiều, ấy chính là sấm sét của trời. Thường những loài cây lâu năm có yêu ma tà quỷ trú ngụ mà luyện thành tà linh nhập trong thân cây, đến khi làm trái với thiên đạo, thường bị trời sai thiên lôi bổ xuống đánh cho tan xác. Đến lúc ấy thì cho dù là đại quỷ hay là đại tà linh cũng sẽ bị lôi điện đánh cho hình thần câu diệt. Ấy vậy mà tên thanh niên này lại có thể vận được cả lôi điện từ trên thiên không, chứ không phải là lôi điện tụ bùa. Chú Ba vừa lúc chạy tới nơi, ngẩng mặt lên nhìn thấy toàn bộ trận ngũ lôi của Tú thi triển. Ông trợn mắt. Là ngũ lôi trong lỗ bàn pháp sao? Mạnh đến như vậy sao? Không lẽ người thanh niên kia là đệ tử của lỗ ban tiên sư? Bên phía thầy hai và kẻ áo đen, hai người cũng bị trận ngũ lôi làm cho giật mình, phải dừng tay nhìn qua bên Huỳnh Tú và Mộc Quỷ. Kẻ áo đen trợn mắt nhìn Mộc Quỷ đang đứng khói bụi mù mịt, thậm chí đã mơ hồ không thấy bóng dáng. Mộc Quỷ của tao, Mộc Quỷ của tao, trời ơi! Ánh mắt liếc qua bên Huỳnh Tú đầy căm phẫn. Tên khốn kiếp, tao giết mày! Huỳnh Tú lúc này thi triển ra đại pháp lực rất mệt mỏi, nhưng vẫn cứng cỏi. Đến lúc này rồi, mày còn ngông cuồng à? Mày bỏ mẹ cái khăn che mặt của mày xuống đi. Mọi người đây may ra còn chừa cho mày một đường sống, nếu như biết đầu hàng. Hắn nghe Huỳnh Tú nói thì hắn cười điên loạn. Người chịu tội không phải là tao, mà là gia đình của người đàn bà khốn kiếp ở đây, và cả dân làng Hạ Vũ rắc rối này. Bà Bảy nấp ở đằng kia khi nghe người áo đen nói, vì thắc mắc, tò mò, hơn nữa lại nhắc đến cả gia đình mình, không biết bà lấy đâu ra sự can đảm. Bà hít một hơi thật sâu đứng phắt dậy. Này, thế tại sao lại cả gia đình tôi? Có còn ai sống sót nữa đâu chứ? Còn mỗi mình tôi thôi. Ông là ai? Không thủ không oán mà sao lại muốn hại tôi vậy? Tất cả mọi người giật mình quay lại. Tên áo đen nhìn đong đăm vào bà Bảy. Cầm bồm. Chính là gia đình mày năm xưa mời thầy tao về đây xem phong thủy trấn trạch, giúp cho công việc thuận lợi. Rồi từ khi giàu có, cha mày cảm phản bội công ơn thầy tao, thuê người giết thầy tao. Tối nay cho dù có chết, tao cũng phải trả mối thù này. Kẻ này vừa nói, vừa từ từ cởi lớp khăn che mặt. Huỳnh Tú và bà Bảy ngạc nhiên, bởi vì đằng sau lớp mạng che mặt kia chính là lão thầy Thắng, là kẻ hôm trước xuống nhà bà Bảy. Bà Bảy rôn rẩy chỉ tay. Ông là học trò của ông thầy năm xưa. Lão Thắng nhếch môi khinh bỉ. Đúng vậy. Lúc đó tao còn nhỏ không thể trả thù được cho thầy. Tao ấp ủ bao năm mới đợi được đến ngày hôm nay. Dùng chính mộc ấn của thầy tao khắc trên thân cây bách, để tụ lực cho mộc quỷ, giúp tao giết sạch dân làng này và cả mày nữa. Huỳnh Tú và thầy hai lúc này vẫn im lặng theo dõi tình hình. Còn bà Bảy thì dường như cảm thấy có lỗi vì những gì cha bà đã làm. Bà cúi đầu không nói lên lời. Đột nhiên, chú ba từ đằng sau hét lên một tiếng. Cẩn thận đó, mộc quỷ chưa chết. Lớp bụi ngũ lôi dần dần tiêu tán, chỉ còn lại luồng hắc khí của mộc quỷ đang từ từ tụ lại. Chưa đầy một phút, cơ thể của mộc quỷ đã trở lại thành hình, nhưng có vẻ như đã yếu ớt hơn lúc nãy rất nhiều. Chú bà lấy từ trong tay nải ra chiếc gương bát quái, đưa lên cao quá đầu chiếu vào cơ thể của mộc quỷ. Chiếc gương này rất kỳ lạ, tựa như nó hút ánh sáng từ mặt trăng, rồi phản chiếu lại thẳng vào cơ thể mộc quỷ. Những luồng ánh sáng thiêu đốt quỷ khí của nó phát ra tiếng xèo xèo. Khổ thân mộc quỷ, vốn tụ âm khí bao nhiêu lâu, đêm nay chỉ chờ trăng tròn, đêm rằm sẽ hấp thu nguyệt hoa chi linh của khắp nơi, tụ vào trong vườn bách để chuyển hóa cho nó. Đến lúc đó nó sẽ có đủ sức mạnh để trở thành mộc quỷ chân chính. Thế nhưng sự chưa thành thì đã bị ông thầy hai lập trận pháp ngăn chặn âm khí, bắt buộc nó phải hiện hình. Vừa hiện hình thì lại đánh nhau một trận với tên thanh niên trên tay cầm lỗ ban pháp thước vô cùng uy lực. Bị đánh một lần gần như là tan nát. Cũng may nó vẫn còn cốt quỷ mà tụ hình. Vừa tụ hình lại thì lại bị gương bát quái kia chiếu đốt cháy toe toét. Nó muốn tìm đường chạy trốn. Lão thầy Thắng bực bội, vừa định xông tới ngăn cản chú ba thì ông thầy hai cũng lập tức hành động. Ông thầy hai chồm tới, vật tên thầy Thắng ngã lăn ra đất. Ông thầy hai hét, Huỳnh Tú, tiêu diệt nó đi. Nếu không thì nó chạy được không biết điều gì xảy ra nữa. Huỳnh Tú đang ngơ ngác thì giật mình, Dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt với loài đại quỷ như vậy. Đây là cơ hội để chứng minh đạo hạnh. Huỳnh Tú nghiến răng gật đầu. Được. Lập tức cắn đầu ngón tay bật máu, lướt một đường chạy dọc từ cán thuốc đến chỗ mắt rồng. Máu dính ở trên cây thuốc bỗng nhiên bị con rồng hút sạch vào bên trong. Một luồng ánh sáng đỏ lập lòe từ trên cây thuốc. Lỗ bàn sát thuốc như sống dậy. Bàn tay của Huỳnh Tú cầm lỗ bàn sát thuốc, cảm nhận rất rõ. Nó không còn là pháp thuốc nữa, mà dường như nó trở thành một cây sát thuốc mang đầy sát lực, rung lên bần bật. Huỳnh Tú nghiến răng hít sâu một hơi, dùng cả hai tay nắm chặt cây sát thuốc để khống chế nó. Cây sát thuốc như muốn dãy dụa ra khỏi tay của Huỳnh Tú. Huỳnh Tú nghiến răng nghiến lợi, nhắm thẳng vào đầu con mộc quỷ, miệng vừa lẩm bẩm đọc quyết. Lỗ bàn tiên sư, mộc thước, chu tà, phá. Chỉ thấy vút một cái, cây thước vụt khỏi tay của Huỳnh Tú. Luồng kim quang rực rỡ lóe lên. Đồng thời trên thân của cây thước lỗ ban lúc này, hàng loạt những tia sét lập lòe, một hư ảnh một con rồng màu đỏ rực, dường như thấm máu của Huỳnh Tú. Con rồng càng lúc càng hiện lên chân thật, bám quanh thân của cây thuốc mà gầm thét. Con mộc quỷ đưa hai bàn tay gai góc của nó lên, tụ lại như là những cái rễ cây vô cùng cứng rắn, muốn chống lại một đòn này. Chỉ thấy chát một cái, tia lửa cháy bùng bùng lan khắp ra cánh tay của con mộc quỷ. Cây sát thước vẫn tiếp tục bổ tới. Hai cánh tay của mộc quỷ bị chém, tựa như là người ta cầm cưa máy mà cưa một cành cây. Con mộc quỷ còn chưa kịp hiểu điều gì, nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng của con rồng đỏ nhốt chừng lấy nó. Tiếng gầm thét đau đớn của mộc quỷ vang vọng khắp cả làng Hạ Vũ. Đầu con mộc quỷ bị cắt lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, bốc lên làn khói đen rồi từ từ hòa tan vào trong không khí. Cùng lúc, ở bên nhà của Lão Thắng, cái bình thủy tinh được đặt trên ban thờ vỡ bung. Cây đèn dầu ở trên bàn như có ai đó gạt đổ xuống đất, bắt lửa. Căn nhà bùng cháy dữ dội, chỉ trong giây lát đã chìm trong biển lửa. Do căn nhà cách xa khu dân cư, cho nên người ta cũng chẳng hay biết mà đến dập được. Lão thầy Thắng thấy mộc quỷ bị diệt, quỳ gục xuống đất, trong mắt nổi gân máu đỏ, giống như là những con giun đang ngọ nguậy. Không, mộc quỷ của tao, mộc quỷ của tao. Lão siết chặt tay lao tới chỗ Tú. Tú lúc này sau khi ra đòn thì cực kỳ mệt mỏi, cảm giác như máu huyết đang bị hút sạch. Tuy nhiên, thấy đòn đến cũng phải nghiến răng nghiến lợi lách người sang né tránh. Đồng thời, đưa chân gạt một cái, Lão Thắng ngã lăn lông lốc. Huỳnh Tú nhảy tới. Chỉ là lúc này, Lão Thắng vẫn cứ điên dại chồm đến Huỳnh Tú. Nhưng Lão không biết một điều, mà đến cả Huỳnh Tú cũng không nhận ra. Ở đằng kia, cây sát thước sau khi tiêu diệt mộc quỷ, lại được hút máu của Huỳnh Tú. Dường như nó trở nên điên dại. Cây sát thước quay tít trên không trung. Lúc này, sát khí trong cây sát thước bùng lên, kinh khủng hơn bao giờ hết. Trước khi đi, ông đã dặn Huỳnh Tú, cây sát thước này nó không chỉ đơn giản là một cây pháp thước bình thường. Nó đã qua biết bao nhiêu đời. Nếu nói một cách đơn giản thì nó được dùng làm một cây thước của thợ mộc. Thế nhưng những người thợ mộc họ cũng có những quy định của riêng họ. Nhược bằng dựng xong số lượng căn nhà nhất định thì sẽ phải yểm một nhà. Nếu không, sẽ bị pháp thuật mà cắn trả cho đến lụi bại hoặc chết. Cây sát thước lỗ ban cứ trải qua biết bao nhiêu lần yểm như vậy. Dần dần, ngoài tích tụ pháp lực thì còn hình thành lên một sát lực. Sát lực này là oán khí của những kẻ bị yểm tụ lại mà thành. Người luyện pháp, chủ của cây thước, phải có pháp lực cực kỳ mạnh, tâm cực kỳ vững mới có thể khống chế được nó. Khi ông truyền lại cây pháp thước cho Huỳnh Tú, đã dặn rõ, nếu như người chủ của cây thước mà không khống chế được cây thước thì nhược bằng sẽ bị tâm ma của cây thước thôn phệ mà chết. Lúc này, Huỳnh Tú chợt cảm thấy rùng mình. Ở phía sau lưng, cây pháp thước đang rung lên bần bật. Toàn thân của cây thước từ màu vàng đã chuyển sang màu đỏ, dường như được làm từ một loại huyết mộc đáng sợ. Cây pháp thước bay tới vun vút, lướt qua những cây bách, cây hòe ở trong vườn. Những luồng âm khí trên cây hòe, cây bách đều bị cây sát thước hút sạch vào bên trong. Những đường gân máu nổi vằn vện trên thân của cây thước. Từng vạch, từng vạch, từng chữ, từng hoa văn được khắc ở trên thân cây thước cũng chuyển từ màu vàng sang màu đỏ như máu. Sau đó, âm khí bị chuyển hóa thành sát khí tỏa ra. Đến cả ông thầy hai lẫn chú ba ở một bên nhìn cũng rùng mình kinh sợ. Trong đầu của Huỳnh Tú vang lên lời của ông: con phải nhớ, mỗi một pháp sư lỗ ban đều phải có cây pháp thước của mình. Con phải khống chế được nó, con phải làm chủ nó, nhược bằng không, tâm ma của sát thước sẽ tiễn con về cõi ngục. Con sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân bị yểm tiếp theo, vạn kiếp không được siêu sinh mà đầy đọa cõi ngục thay cho hồn của sát thước. Lúc này, Huỳnh Tú đứng thẳng lên, sừng sững, quay lưng lại nhìn chăm chăm vào cây sát thước đang vun vút lao đến. Sau khi đã hút sạch toàn bộ âm khí ở trên rừng cây trong vườn nhà bà Bảy, cây sát thước cảm nhận được nguồn liên kết từ Huỳnh Tú đến mình, nó lao vun vút đến. Đầu nhọn của nó đã bổ thẳng về phía Huỳnh Tú, e rằng trúng một đòn này thì Huỳnh Tú có sống cũng thành tật, chỉ sợ rằng không còn thân thể để mà sống. Ở đằng sau, khi tên pháp sư nhìn thấy Huỳnh Tú quay lưng lại phía mình thì điên cuồng lao lên, muốn nhân cơ hội này đánh lén. Đúng lúc cây pháp thước bay tới, Huỳnh Tú lách người, mũi của cây sát thước đánh thẳng vào ngực của tên tà sư. Lão Thắng hự lên một tiếng, cảm giác kinh mạch của toàn thân bị một luồng pháp lực kinh khủng đánh thẳng vào người. Kinh mạch bị tràn lên, toàn bộ như muốn bùng nổ, lão rú lên một tiếng dãy đành đạch. Huỳnh Tú sau khi lắc mình né một đòn của cây sát thước, bàn tay liền vận lực túm chặt lấy cây sát thước, đồng thời tay phải điểm liên tục lên 7 điểm ở trên cây sát thước, chính là 7 đoạn trên thân của con rồng. Những luồng pháp lực liên tục được truyền đến, miệng của Huỳnh Tú lẩm bẩm đọc thần chú. Toàn bộ luồng sắc lực ở trên cây pháp thước bùng lên như muốn dãy giụa, hòng thoát khỏi tay của Huỳnh Tú. Thế nhưng càng lúc Tú càng nắm chặt, cho đến khi pháp lực đã bắt đầu chan hòa vào, con rồng gầm lên một tiếng dãy giụa không được. Liên tục bị điểm vào 7 yếu huyệt ở trên thân, con rồng không dãy giụa nữa. Toàn bộ sát lực dần dần thu lại, bị con rồng chuyển hóa thành pháp lực. Cây thước từ từ biến thành màu vàng, rồi nằm im trong tay của Huỳnh Tú. Huỳnh Tú lúc này thở hồng hộc, toàn thân như muốn kiệt sức, cuối cùng cũng khống chế được nó. Trong vô thức, Huỳnh Tú cảm giác giữa mình và cây pháp thước đã hình thành một mối liên kết cực kỳ chặt chẽ. Dường như là cả nó và cả Huỳnh Tú đã hiểu nhau hơn rất nhiều. Trong cõi vô minh, Huỳnh Tú nhận rất nhiều thông tin từ cây pháp thước. Từ nay trở đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều pháp lực mà Huỳnh Tú có thể thi triển cùng với cây pháp thước ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở bên kia, Lão Thắng Tà Sư bị trúng đòn, mặc dù chưa chết, thế nhưng kinh mạch toàn thân đã bị hủy. Coi như cả đời này, lão vĩnh viễn chỉ là một người thường, thậm chí là còn yếu đuối vô cùng. Bà Bảy lúc này cũng đi đến. Bà nhìn chăm chăm vào Lão Thắng, rồi đưa ánh mắt nhìn sang bên Huỳnh Tú. Tôi xin cậu, đừng giết ông ta. Lỗi là do cha tôi. Người phải đáng chịu tội là tôi. Lúc này chú Ba cũng bước đến. Chú Ba nhẹ giọng nói. Chuyện đã qua lâu rồi. Chị Bảy đừng tự trách mình nữa. Đạo hạnh của hắn cũng đã bị phế rồi. Sau này hắn chỉ là một người bình thường nhất mà thôi. Lão thầy Thắng đã bị phế hết đạo hạnh, chỉ còn thở thều thào. Chúng mày giết tao đi. Chúng mày giết tao đi. Giết tao đi. Chỉ là lão có dãy ruộng thì cũng vô lực. Lão phải sống. Lão nhất định phải sống để mà chịu tội của lão. Ông thầy hai ở một bên lắc đầu. Ai cũng có sai lầm. Cũng may là chưa có ai bị hắn làm hại cả. Thôi thì ngươi cũng phải tự biết bản thân. Ngươi đã tiếp xúc với âm khí quá lâu. Ngày hôm nay mặc dù là chúng ta tha chết cho ngươi, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị âm khí thấu thể. E rằng dương thọ cũng chẳng còn được là bao. Hãy ăn năn hối cải, để mong sau này xuống âm phủ thì bớt chịu hình. Bà Bảy bấy giờ mới nhìn sang chú Ba. Chú Ba mới trả lời. Tôi ở bên nhà thấy có điều bất ổn, chạy qua xem thử. Cuối cùng gặp hắn đánh trọng thương. Tôi lo cho chị quá, vẫn cố lên đây. May mắn là mọi người không sao. Bà Bảy gật gật đầu. Vậy làm sao mà chú... Năm đó, cha của chị chính là người dạy chúng tôi nghề mộc, nghề đi rừng chọn gỗ. Câu chuyện của cha chị tôi biết. Chỉ là sau này khi ông ấy giết sư phụ của thằng Thắng, chúng tôi không phục nữa mà bỏ ông ấy. Thành ra xưởng mộc của ông ấy cũng bỏ từ đó. Bây giờ chú Ba thở dài nhìn sang Lão Thắng. Thế cho nên dù gì tôi cũng muốn mọi người tha cho thằng Thắng một mạng. Ân ân oán oán bao giờ mới dứt. Ông thầy hai đi lên, vỗ vỗ vai thằng Thắng. Để nó cho ta. Bà Bảy nghe ông thầy hai nói thì đi đến, gật gật đầu, ánh mắt hối lỗi. Thôi, tất cả ân oán coi như đã xong. Dù sao thì cha tôi cũng phải chịu một cái chết cực kỳ đau đớn. Đến khi chết rồi mà chẳng được yên. Bây giờ cha tôi ở dưới cõi âm e rằng cũng đang phải chịu đọa đày vì tội lỗi. Ân oán nên cải chứ chẳng nên buộc. Chỉ thấy Lão Thắng biết là không thể chống cự được nữa, mềm nhũn như con chi chi. Cuối cùng bị ông thầy hai túm cổ, cứ thế mà xách đi. Huỳnh Tú sau một hồi điều tức mới thở phào. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể đã dần dần ổn định trở lại. Mặc dù là vẫn còn nhộn nhạo, nhưng điều tiết vài ngày là sẽ tốt thôi. Mọi người bắt đầu thu dọn trên chiến trường. Có một điều kỳ lạ là từ khi cây pháp thước bay qua hút hết âm khí ở trong khu vườn cây bách và cây hòe, thì khu vườn trở nên quang đãng. Tất cả mọi người dọn dẹp vào bên trong. Nào ngờ cho đến khi rạng sáng thì chú Ba chạy vào trong kêu tất cả mọi người ra xem, là một kỳ cảnh vô cùng kỳ diệu. Những cây hòe, cây bách cổ thụ dễ phải đến cả gần trăm năm tuổi vẫn luôn luôn xanh tốt ấy, thế mà chỉ trong có vài tiếng đồng hồ, ngay khi những ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu đến, chúng lập tức là chết khô héo. Cho đến sáng, Huỳnh Tú thu xếp đồ đạc và ba lô, bước xuống dưới nhà. Bà Bảy cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn đường. Bây giờ cậu đi sao? Thôi thì biết là giữ cũng chẳng được. Cậu cầm lấy hộp thức ăn này đem theo dọc đường. Tú vui vẻ cảm ơn, sau đó hẹn bà là có dịp nhất định sẽ quay lại đây. Lúc bước ra đến bên ngoài đường, nhìn thấy chú ba cũng bước lên muốn tiễn chân. Ở đằng xa xa, ông thầy hai đang dắt theo lão Thắng, lúc này đã hoàn toàn quy phục, cũng vẫy vẫy tay. Huỳnh Tú thở dài. Một ngôi làng mà sao lắm pháp sư thế. Nhưng thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chuyện xảy ra ở nhà bà Bảy đêm hôm đó, bà con ở làng Vũ Hạ cũng không ai hay biết. Chỉ cứ trừ có chú ba và ông thầy hai, họ cũng bàn nhau giấu chuyện này để cho người ta đỡ phải lo lắng. Về phần bà Bảy, sau khi chuyện này xảy ra, bà đã kêu người bán căn nhà rồi lên thành phố chọn một nơi trại trẻ mồ côi để chăm nuôi bọn trẻ, làm từ thiện, tích đức để chuộc lỗi cho cha bà năm xưa. Huỳnh Tú cũng đã học được bài học đầu tiên của mình sau khi xuống núi, lại tiếp tục bước chân trên con đường trải nghiệm nhân gian, cũng như là để tu luyện cho chính đạo tâm của mình. Hộp pháp thước ở đằng sau lưng bỗng nhiên rung lên lộc cộc lộc cộc. Huỳnh Tú mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng reo, tựa như là linh hồn của cây pháp thước đang reo vang vậy. Vỗ khẽ vào chiếc hộp, Huỳnh Tú nói, nào, ngoan ngoãn đi, đừng có quậy phá như lần vừa rồi đó. Từ nay ngươi là bạn đồng hành của ta, chúng ta sẽ một đường ngang dọc đi khắp nhân gian này để nhìn cảnh vật khắp nơi, trảm yêu trừ ma, làm rạng danh đạo thống của Lỗ Bàn Tiên Sư. Mấy ông tác giả, mấy ông tác giả chơi tôi, mấy ông tác giả viết chuyện pháp sư rách nhau căng thẳng, đánh nhau phải từ từ để cho tôi thở chứ, không viết đánh nhau nó tôi không cả có đường thở nữa. À, viết đến nỗi đánh nhau mà ông Tuấn ông đọc cũng không có được thở. À, thật ra thì kính thưa quý vị và các bạn, chuyện pháp sư nó phải đánh nhau nó mới chất, nghe nó mới đã đời đúng không? Giống như kiểu tụi mình xem phim trưởng ấy, chẳng nhẽ xem phim trưởng mà nó lại không có đánh nhau. À, nó phải đánh nhau nó mới chất. Nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều truyền thuyết về Lỗ Ban. Riêng cái dòng pháp tu Lỗ Ban thì nói thật là ở miền Nam thì sẽ phổ biến hơn là ở miền Bắc. Tuy nhiên rằng là cũng có ở miền Bắc cũng có những cái giai thoại về những người gọi, thật ra thì gọi là pháp sư Lỗ Ban thì tôi thấy có vẻ như là không đúng lắm, mà họ gọi là pháp Lỗ Ban thì tôi cũng không biết là thầy pháp, họ chỉ bảo là pháp Lỗ Ban thôi, pháp Lỗ Ban chứ không phải là pháp sư Lỗ Ban đó các bạn. Pháp Lỗ Ban thì ở miền Bắc cũng có. Tôi nếu như mà anh chị em nào mà ở Bắc Ninh, nhưng mà không phải là ở cái giai đoạn hiện đại này đâu, mà anh chị em nào mà cái tầm của tuổi của tôi trở về trước, hoặc là hỏi bố mẹ của mình á, hỏi bố mẹ ông bà của mình á, sẽ có biết là một cái, thôi tôi xin phép tôi không nói rõ tên, thế nhưng có một làng làm đồ gỗ mỹ nghệ rất là đỉnh, và tương truyền rằng là ở làng đó là có người học phép Lỗ Ban. Cái làng đó thì về sau này thì họ làm đồ gỗ mỹ nghệ, nhưng mà cái thời trước, từ cái thời mà giai đoạn tiếp cận phong kiến, Thì cái ông cụ mà tôi được nghe cái câu chuyện nó kể rằng là bố của ông ngày xưa, ngoài cái việc người ta đóng, mãi về sau này thì người ta mới mạnh về làm đồ ngũ mỹ nghệ. Ở trước đây thì người ta đi dựng nhà, dựng cửa, người ta làm những cái thứ đơn giản nhất trong cuộc sống, và thậm chí là có cái câu chuyện là đẽo ếch châu. Thế thì cái ông cụ nhà này, nhà đó là học phép lỗ ban. Thì lỗ ban thì có rất là nhiều phép các bạn. Ông cụ kể là có rất là nhiều phép. Đó. Cách gọi thì cũng có nhiều cách gọi khác nhau. Ví dụ như là trong miền Nam thì có lỗ ban sát, tức là theo cái hướng ác độc. Đó. Lỗ ban cái gì? Lỗ ban y là theo hướng chữa bệnh, trừ tà. Lỗ ban vận là theo hướng là tu luyện để thành tiên. Nó có nhiều đường mà nhiều cách gọi lắm. Đó. Thì tôi không biết là cụ thể là cái hướng, cái đường lỗ ban ở trong miền Nam thế nào. Như ông cụ kể rằng á, là lỗ ban y thì chữa bệnh kỳ diệu lắm các bạn. Kỳ diệu lắm. Có cái người bị con rắn nó cắn. Có cái người bị con rắn nó cắn, thế là mang đến cái ông thầy này. Ông thầy này ông tài lắm nha các bạn. Ông tài lắm nha. Ông ấy lấy một cái loại gỗ gì, một cái khúc gỗ gì nó đỏ như máu á. Thế là ông ấy lấy cái con dao sắc, ông cắt những cái vụn gỗ ra. Đó là ông ấy giã ra, ông ấy giã nhỏ ra, giã dập hết cả ra. Rồi đó là ông ấy đưa lên, chắp hai tay lên ông cúng gì dầm khấn gì đấy. Ở trước cái ban tổ đó, cái ban thờ tổ đó các bạn. Sau đó là đắp vào cái vết con rắn cắn, con rắn bị cái vết con rắn hổ nó cắn. Một hồi ấy, là cái vết nó sưng mọng ở lên. Một hồi nó sưng mọng cái vết đấy lên, nó lùng bùng bên trong á. Thế là ông ấy lấy con dao, ông rạch cái ra là máu đen nó ra hết, cái là thế là khỏi. Nó tài lắm. Thì những cái truyền thuyết này nó rất là nhiều. Và nếu mà những bạn nào mà về hỏi từ cái đời các cụ ngày xưa nhà làm mộc ấy, thì ít nhiều cũng được nhắc đến. Thì có thể là những người không phải là tu pháp lỗ ban, nhưng mà những người làm mộc gia truyền họ cũng có những quy định, họ có những cái quy định về tâm linh phải làm theo. Đấy, ví dụ như đóng cái giường cho người ta, đâu có phải cứ đóng nào là đóng đâu các bạn. Đâu phải đóng nào đóng đâu, họ bảo là cái giường 1m8. Thì cứ, đâu có phải là cứ đóng đủ cái giường dài 1m8 thế là được đâu, không phải đâu các bạn. Không phải. Đều có những quy định hết. Cái chân giường cao bao nhiêu, rồi là thang giường bao nhiêu cái. Bao nhiêu cái thang giường, cái rát giường như thế nào, họ đều có những quy định, họ rất là cầu kỳ. Không phải đơn giản đâu các bạn. Cái người nếu mà để mà nói là một cái người thợ mộc đã, mà nhất là những người đã làm mộc nghề gia truyền đó, cái này tôi nói chắc là anh em nào mà nhà có nghề mộc gia truyền sẽ biết ngay, hiểu ngay là cha sẽ truyền lại cho con, ngoài cái tay nghề thì những cái bí quyết của nghề thì còn có cả những cái bí quyết liên quan đến cái tâm linh. Đó, những cái tâm linh nhất định là phải làm theo như thế. Không thể nào làm bừa bãi được. Quan tài cũng vậy. Cha của ông Đồng cũng dạy ông cách làm quan tài theo những cái quy củ nhất định. Đinh là phải đóng bao nhiêu cái, đóng ở đâu, chốt mộng là phải làm như thế nào. Làm sai cái chết bà mẹ luôn. Nó có rất là nhiều thứ. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc chuyện ma pháp sư lỗ ban bắt mộc quỷ của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Ngày mai thì nếu như mà kịp thì chúng ta sẽ lên Lão Tam Lão Tứ, tại vì mình đang cho chị biên tập, chị edit duyệt thì duyệt rồi, nhưng mà chị đang edit lại một vài cái câu từ đó cho nó dễ đọc. Thì nếu như mà kịp thì tối ngày mai tụi mình lên Lão Tam Lão Tứ nhờ các bạn. Ok, nếu không kịp thì chúng ta sẽ đọc một chuyện mang ngắn khác. Nha. À, cũng trước khi nghỉ thì cũng xin thông báo với anh chị em rằng là cái cô hôm qua đó, cái cô em mà hôm qua đó, cái cô em mà có cái hội chị em bạn gì tô xích đó, thì cô ấy thông báo là hôm nay em quyết định là em trốn, em không có lên tòa. Đêm qua em đã suy nghĩ rất là nhiều, em trốn, em không có lên tòa. Và lúc trưa nay thì cô nói với mình như vậy, em trốn, tòa hẹn là 2 giờ chiều nhưng em không có đi. Và em quyết định là chiều tối nay, sau khi mà gửi con sang bên bà ngoại, thì em với anh sẽ có một cái cuộc gặp gỡ, một cái cuộc gặp hai người với nhau, nhưng không phải là ở tòa. Thì anh nghĩ là cái điều đó rất là good job, rất là good job. Và lúc tối nay thì tôi inbox thì cô ấy chưa rep. Cô chưa rep thì tôi đoán là cô ấy đang bận. Và tôi đã thấy cái trên cái story của cô ấy đã chụp một cái ảnh là có hai cái bàn tay nắm vào với nhau. Thì tôi cũng không biết có phải là tay cô ấy không, bởi vì tôi chưa được nắm tay cô ấy. Không biết là cái ảnh cô ấy lấy trên mạng hay là gì, nhưng mà cô ấy đã post lên một cái ảnh ở trên story là hai cái bàn tay nắm vào với nhau. Thì thôi, thì anh cũng rất là tò mò, anh không biết là bây giờ mày có đang, mấy người em có đang xem hay không, hay là bây giờ là em đang nằm rũ rượi ra thì anh không biết. Nhưng mà thôi thì anh vẫn cứ muốn là suy nghĩ làm sao cho nó thấu đáo nha, và hãy quý trọng những gì mình đang có mình nhá, mình nhá. Ok, anh cũng chẳng dám inbox nhiều, nhỡ đâu cái giờ phút nó đang là cái giờ phút nó quan trọng. Là anh, mặc dù là anh và các bạn rất là sốt ruột mình ạ, rất là sốt ruột, nhưng mà không dám. Có gì thông báo với anh sớm mình nhá, anh không biết là bạn có đang nghe không nữa. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, cậu Khanh inbox qua nick Facebook cá nhân giúp anh nhé.